Thiên đạo hữu khuyết bông lan, chương 52, hắn làm sao không hưng phấn cho được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trương Huyền giật nảy mình, vừa rồi, tốc độ xoay người hắn không nhanh, cũng không hề dùng chút khí lực nào, làm sao có thể khiến Lục Trầm đại sư bay ra ngoài. Chẳng lẽ là mình nhảy chơi? Đại sư, Trương Huyền vội vàng đi tới, muốn đi kéo đối phương lên một chút, bàn tay đặt sau lưng hắn vừa tiến tới nhấc Lục Trầm lên. Ta không sao, siêu, lời còn chưa nói hết, Lục Trầm đại sư đã cảm thấy cả người nhẹ một chút, ngã nhào một cái về phía trước, đụng đầu vào một cây giá sách khác, bị các thư tịch rơi xuống đè trúng người. Ta, đại sư khóc không ra nước mắt, có phải ngươi đang chơi ta hay không? Dìu ta một chút, lại dùng nhiều sức như vậy làm gì? Đại sư, nhìn thấy đại sư chật vật với đống sách như vậy, Trương Huyền đang muốn xông tới. Tiếp tục đỡ ông lên thì Lục Trầm đại sư đã vội vàng rũ hết sách trên người rồi đứng lên. Ngươi, đừng tới đây, ta tự đứng lên được. Y, Trương Huyền đành phải ngừng lại, nháy con mắt, trong lòng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Nghi ngờ nhìn về phía đại sư trước mắt, nhịn không được hỏi ra hết những nghi vấn trong lòng. Đại sư, ngươi đây là nhảy chơi. Nhảy chơi, Lục Trầm đại sư kém chút nữa là khóc lên. Em gái ngươi, ngươi mới nhảy chơi. Cả nhà ngươi đều nhảy chơi. Ta đường đường là thư họa đại sư, là một người văn nhã như thế, nên cho dù ta có rảnh đến mức nào đi chăng nữa, cũng không giống những người năng động nhảy tưng tưng có phải không? Hơn nữa, cho dù là có muốn nhảy cũng không thể nhảy ở chỗ này nha. Cái này đều là tàng thư của ta, bảo bối của ta. Lục Trầm đại sư chỉ cảm thấy ngực khó chịu, có chút không thở được. Ngươi sao vậy, ngực không thoải mái sao? Trương Huyền đi vào trước mặt, muốn đi đến sau lưng giúp hắn đấm bóp. Không, bành, nắm đấm mới vừa rơi xuống trên lưng đối phương, Lục Trầm đại sư còn chưa kịp nói hết lời, con ngươi liền kinh hoàng co rụt lại. Siêu, Lục Trầm đại sư nhào lên phía trước, đụng đầu vào tường ngay phía trước thư phòng, mặt mũi đầy bụi đất, vách tường bị thủng một lỗ lớn. Đại sư, thấy hắn lại xông ra ngoài, Trương Huyền không ngừng vò đầu, lòng tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là vị đại sư này muốn làm gì? Khi thì nhảy lùi về sau, khi thì nhào về trước, phát bệnh kinh phong sao? Nếu thật là giật kinh phong, Trương Huyền cũng không thể mặc kệ a. Lúc này hắn liền đuổi theo hai bước, đi đến trước mặt, muốn đỡ Lục Trầm đại sư dậy. Ngươi đừng tới, Lục Trầm đại sư lau máu tươi trên khóe miệng, liên tiếp lùi về phía sau, nhìn thiếu niên ở trước mắt như thấy quái vật, sắp rơi nước mắt. Ta còn chưa muốn chết. Ngươi cứ đánh ta hết trường này đến trường khác. Ôi trời ơi, cánh tay già nua của ta, đôi chân rệu rã của ta. Đại sư, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nhìn thấy bộ dáng của đại sư như vậy, Trương Huyền cũng nhịn không được nữa. Trước đó không phải đại sư vẫn còn rất bình thường sao? Sao bây giờ lại nhảy tới nhảy lui? Cuối cùng là đang muốn làm gì? Xảy ra chuyện gì? Lục Trầm đại sư trừng mắt nhìn Trương Huyền như thấy quái vật, sắp khóc. Chuyện gì xảy ra ngươi cũng không biết sao, ta sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma, có lòng tốt đi qua nhắc nhở, kết quả ngươi xoay người một cái, đã đánh bay ta, sau đó chạy tới đẩy ta một cái, lần cuối cùng thậm chí còn ác hơn, đập vào lưng ta một cái, nếu không phải ta còn có chút tu vi, chỉ sợ lần này, đã sớm mất mạng với ba trường của ngươi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà ngươi còn hỏi ta xảy ra chuyện gì? Lục Trầm đại sư đang muốn nổi giận, lập tức nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của thiếu niên, không giống như đang giả vờ giả vịt, trong lòng hơi động, nhớ tới một sự kiện, trừng mắt không thể tin được. Ngươi, chẳng lẽ vừa rồi ngươi đã có đột phá? Đúng vậy à, Trương Huyền gật đầu, tu luyện thiên đạo kim thân, cũng nên tính là có một chút đột phá đi. Nhưng là, cho dù là có đột phá đi chăng nữa, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy chứ. Lục Trầm đại sư rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lão vẫn không thể tin được như cũ. Một số người sử dụng phương pháp đặc thù nào đó, sẽ có thể khiến cho tu vi tăng gấp nhiều lần chỉ trong nháy mắt, nhưng một lúc tăng quá nhiều công lực như vậy sẽ khiến người đó không thích ứng được, sẽ xuất hiện hiện tượng không thể khống chế được, lực mà hắn cho rằng không tốn chút công sức nào, trong mắt người khác, biến thành dùng hết toàn lực để đánh. Cái này giống như ngươi lúc đầu có được 100kg lực lượng, dùng 1/10 chỉ có 10kg, cầm một cái ly lên, không là gì cả, nhưng đột nhiên bạo tăng đến 10.000kg rồi, vẫn dùng lực lượng 1/10 cầm cái chén như cũ, lực lượng lúc này đã tăng lên đến 1.000 kg, đủ có thể khiến cái chén không chịu nổi, bể tan tành ngay lập tức. Bây giờ hình như trường hợp của Trương Huyền chính là như vậy, lực lượng đột nhiên bạo tăng, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết tăng lên bao nhiêu, lại dùng lực như bình thường, tất nhiên sẽ khiến Lục Trầm lão sư chịu không nổi. Tình hình này, lão đã từng nhìn thấy trong sách, loại lực lượng này cần phải có thời gian để từ từ thích ứng với nó, mà thậm chí là phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể thích ứng được. Vốn cho rằng chuyện này chỉ có thể xảy ra trong lý thuyết sách vở, không ngờ. Thật sự tình huống này sẽ phát sinh ngoài đời thật, chỉ là Lục Trầm đại sư không thể nào hiểu được tại sao tên tiểu tử này chỉ mới đứng bên cạnh giá sách, nhìn sách một hồi, phát ngốc một chút, lại có thể có được một lực lượng lớn nhanh đến như vậy rồi. Chẳng lẽ là hậu tích bạc phát gì đó, đúng lúc đọc thấy một quyển sách vi diệu nào đó, một chút liền bừng tỉnh đại ngộ, trực tiếp đột phá. Nếu là như vậy, bản thân lão không phải là đã quá xui xẻo rồi sao? Đi với ta đến phòng khách, nghi ngờ trong lòng, Lục Trầm đại sư không nói thêm lời nào, dẫn đầu đi về phía trước. Biết rằng đây không phải là tình huống đơn giản, chỉ cần tìm được trụ đá đo lực kiểm tra một chút là biết ngay. Nếu thiếu niên tìm kiếm công pháp võ giả cấp 6, chắc chắn sẽ không có đột phá ngay lập tức như vậy, không thể nào có thể đạt tới võ giả tầng 6. Cấp mạnh nhất của ngũ trọng đỉnh phong bất quá cũng chỉ có được 4 đỉnh chi lực mà thôi. Nếu như lực lượng vượt qua cái này, vậy liền cho thấy đúng thật là công lực của hắn đã tiến bộ rất nhiều trong chớp mắt. Tình huống vừa rồi cũng có thể giải thích được ngay, trong phòng khách. Hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn còn không có rời đi, vẫn ngồi ở trong phòng như cũ, nhìn về phía thư phòng, lòng đầy sốt ruột. Bọn họ chạy tới có việc, kết quả Lục Trầm đại sư khảo nghiệm Trương Huyền xong liền dẫn hắn đi, ngay cả cơ hội nói chuyện với đế sư cũng không có. Tất nhiên cũng đi không được, chỉ có thể chờ. Tiểu Ngữ, vừa rồi cái tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền đại sư, thực sự cũng đạt tới võ giả đỉnh phong cấp 5 rồi sao? Giờ phút này Bạch Tốn lại không có căm thù đối với Trương Huyền như trước đó nữa, mà trong giọng nói lại mang theo hưng phấn nhàn nhạt. Kỳ thật hắn không có hứng thú quá lớn đối với thư họa, nếu không phải cha hắn bắt buộc, hắn tuyệt đối sẽ không tới đây. Với hắn mà nói, cảm giác hứng thú chân chính là đạt được tu vi cao. Gặp được cường giả, hắn mới cảm thấy hưng phấn. Hắn luôn luôn cảm thấy mình là thiên tài. Năm nay 18 tuổi, đã đạt tới võ giả đỉnh phong cấp 5. Như vậy đã được cho là tu luyện cực nhanh rồi. Toàn bộ vương thành mấy ai có thể so sánh được với hắn. Không ngờ cái tên nhóc không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi lại là một chân nhân bất lộ tướng. Cũng đạt tới loại cảnh giới này. Hắn làm sao không hưng phấn cho được. Hắn là võ sĩ, có thể tìm thấy người đủ trình độ để tỉ thí với mình, nhất là còn cùng cấp bậc, tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu, trong lòng đã sớm không kìm nén được ý nghĩ muốn tỉ thí này. Cộc cộc cộc, hai người đang nói chuyện, liền thấy có người đi đến, nhìn về phía người đến, hai người đều đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Chỉ thấy Lục Trầm đại sư mới vừa rồi còn yêu nhã vô cùng, giờ phút này mặt lão lại xám xịt, mũi đầy máu tươi, chật vật đi vào. Cách Trương.